Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Phụ, tác giả, Bổn Cung Vi Bàn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1895. Chương 1895 ngột kia đại thần lăn ngươi tê mỏi. Còn càn quét, lần trước đi thời điểm thiếu chút nữa đem toàn bộ võng du thế giới lộng suy sụp. Lúc này đây lại đi, vạn nhất ra không được làm sao bây giờ. Minh Ca nghiêm túc mặt, làm người kiêng kỵ nhất lòng tham không đủ, chủ bạc. Ta không phải người A, vậy ngươi chính mình đi, Phật ánh sáng không lời nào để nói. Yên lặng ngồi xổm ở trong một góc chọc ngón tay, ngày hôm sau Minh Ca thiên không sáng lên giường. Rửa mặt đánh răng xong liền nhìn đến Triều Mẫu từ trong phòng bếp ra bên ngoài đoan thức ăn. Uống điểm cháo lại đi. Minh Ca ngoan ngoãn uống lên cháo, còn ăn một cái nấu trứng gà, lúc này mới cõng cặp sách ra cửa. Triều Mẫu là cái miệng dao găm tâm đậu hù, người trong nhà đều biết điểm này, cho nên vẫn luôn tùy ý Triều Mẫu ở nhà xưng vương xưng bá. Không có biện pháp, Triều Mẫu có xưng bá tư bản nha, chờ thượng xe buýt. Lúc này người không quá nhiều. Minh Ca tìm vị trí ngồi xuống, vừa nhấc mắt liền phát giác Kiều Xanh ở nàng bên cạnh đứng. Minh Ca không thể làm bộ nhìn không tới a, chỉ có thể nói, học trưởng, ngươi muốn ngồi một hồi sao? Kiều Xanh lắc lắc đầu, Minh Ca dứt khoát nhắm mắt dưỡng thần, chờ xuống xe thời điểm. Kiều Xanh là cùng nàng cùng nhau xuống xe, hai người tổng không hảo cùng nhau tiến vườn trường. Minh Ca, học trưởng ngươi đi trước. Kiều Xanh ngó Minh Ca liếc mắt một cái, quyết đoán bước đi, thật đúng là một chút đều không khách khí, trang cái gì bước qua ra hỏa này. Nàng chính là nhìn đến qua hắn mặt bị người Mông ngồi hình ảnh, Minh Ca mới sẽ không cùng loại này. Trong ngoài không đồng nhất ra hỏa so đo, nàng đầu tiên là đi chính mình trong ký túc xá đem cặp sách buông. Sau đó mới cầm yêu cầu sách vở đi đi học, thượng xong một tiết khóa. Chủ nhiệm lớp tìm nàng nói chuyện, trong khoảng thời gian này Minh Ca kéo xuống công khóa rất nhiều. Chủ nhiệm lớp làm nàng nhiều hơn nỗ lực đem chương trình học đuổi kịp đồng thời. Cũng dò hỏi nàng cùng Vân Trung Quốc phóng du công ty sự tình, chủ nhiệm lớp tuy rằng là Minh Ca không cần trầm mê game online. Bất quá ý có loại làm Minh Ca một sự nhịn chín sự lành ý tứ, cho nên đây là võng du công ty mời đến thuyết khách sao? Minh Ca không tỏ ý kiến, từ chủ nhiệm lớp văn phòng ra tới còn chưa đi rất xa. Liền nhận được Kiều Xanh đánh tới điện thoại, làm Minh Ca đi một chuyến trong trường học võng du xá. Gặp mặt nói chuyện, Minh Ca, ta không biết võng du xá ở nơi nào. Người nào a, nàng lại không phải tiểu cầu tiểu miêu, dường như có thể bị hắn tùy kêu tùy đến giống nhau, hừ hừ hừ. Đại thần liền ghê gớm sao, ở nàng trước mặt làm theo bị đánh hoa rơi nước chảy chỉ có thể khuất cư lão nhị. Kiều Xanh tiếp lời. Ngươi ở nơi nào ta đi tiếp ngươi, Minh Ca, nàng nói, ngươi đem vị trí chia sẻ ở di động của ta, ta đi tìm, Kiều Xanh. Hảo, dứt lời treo điện thoại, này quải điện thoại tốc độ thật đúng là mau, tới rồi võng du xá. Phát giác bên trong phòng hội nghị ngồi rất nhiều người. Kiều Xanh ngồi ở trung ương nhất, phòng trường lần này hội nghị là hắn khởi xướng, nhìn đến gõ cửa Minh Ca. Hắn lập tức đứng dậy làm Minh Ca vào cửa ngồi ở hắn bên người vị trí, công ty game muốn mua được. Minh Ca không chỉ có muốn cho Minh Ca câm miệng, còn muốn cho Minh Ca ở phóng viên cuộc họp báo thượng cùng đại gia nói nàng tin tưởng võng du công. Thì cũng sẽ tiếp tục chơi Vân Trung Quốc trò chơi này, công ty game càng là giấu đầu lòi đuôi. Các người chơi, đặc biệt là cùng loại với Kiều Xanh như vậy, người chơi đối chuyện này cũng liền càng thêm coi trọng. Đại gia làm Minh Ca lại miêu tả một chút bị điện giật hôn mê phía trước tình huống. Sau đó lẫn nhau thảo luận, tưởng lén ở võng du trong đàn dò hỏi một chút các người chơi hay không từng có cùng loại trạng huống, cũng muốn dùng các người chơi kháng nghị cũng bãi chơi hình thức tới bức bách Võng Du công ty. Nhóm đối chuyện này tiến hành toàn phương diện tra rõ, Nga. Minh Ca kiểm tra sức khỏe báo cáo đơn cũng ra tới. Liền ở kiều xanh trong tay, thân thể của nàng thực hào, không có gì ẩn tính bệnh tật, cho nên hôn mê 10 ngày khẳng định không phải bởi vì nàng chính mình duyên cớ, hội nghị xong. Kiều xanh sợ Minh Ca lạc đường, tự mình đưa Minh Ca hồi ký túc xá, cùng vườn trường Nam Thần đi cùng một chỗ. Minh Ca dọc theo đường đi thu được thật nhiều chú mục lễ, trong trường học tiếng Anh hệ giáo hoa. Cũng chính là ở chủ cốt truyện vẫn luôn yêu thầm kiều xanh nữ hài vừa vặn ở một cái đường nhỏ. Thượng cùng Minh Ca cùng kiều xanh oan ra ngõ hẹp, nàng đầu tiên là chiều kiều xanh hơi hơi gật đầu. Kiều xanh ngươi ở chỗ này, vừa vặn gần nhất các xã đều ở làm hoạt động. Các ngươi xã có cái gì tốt điểm tử sao? Toàn bộ hành trình không có phản ứng Minh Ca. Phòng trừng đối nàng tới nói. Minh Ca chính là cái phi thường không chớp mắt người qua đường giáp. Căn bản không cần phải nàng đi chào hỏi, Kiều Xanh nói. Ta trước đưa nàng sẽ ký túc xá, xong rồi trong đàn thảo luận, cũng không có muốn cùng giáo hoa nhiều lời nói ý tứ. Cao lãnh vô cùng cùng Minh Ca một đạo đi rồi, gia hỏa này trang bức hảo năng thủ a. Hắn ở Võng Du mỗi ngày đổi vài cái muội tử không nói. NPC tiểu bí còn như vậy tao lãng, quả thực quá có thể trang, thấy Minh Ca cúi đầu. Kiều Xanh hỏi, Vân Trung Quốc công ty trò chơi người không lại tìm ngươi đi. Công ty game hướng quảng đại các phóng viên hứa hẹn cuộc họp báo liền tại đây mấy ngày. Bọn họ sớm hay muộn đều sẽ nghĩ cách làm Minh Ca phối hợp bọn họ, Minh Ca lắc lắc đầu. Không có, bọn họ nếu là tìm ngươi. Người liền trước tiên nói cho ta, hào, hai người lâm vào trầm mặc. Vẫn luôn đem Minh Ca đưa ở ký túc xá nữ dưới lầu. Kiều Xanh mới đối Minh Ca nói, giữa trưa, người muốn hay không đi thực đường ăn một chút gì, Minh Ca đương nhiên sẽ không cùng Kiều Xanh cùng. Nhau lại dẫn người vây xem, nàng lắc đầu, giữa trưa làm bạn cùng phòng mang theo đồ ăn. Nàng chính mình tắc thừa dịp thời gian này tu luyện một hồi, thật đúng là làm Minh Ca đoán đúng rồi. Buổi chiều thời điểm chiều mẫu gọi điện thoại hỏi Minh Ca trò chơi sự tình, nguyên lai công ty game. Dứt khoát ở chiều phụ chiều mẫu nơi này hạ công phu. Bọn họ không sợ chiều ra những người này để yêu cầu. Bọn họ sợ chính là những người này không yêu cầu, những người này còn rất có thể. Trực tiếp phải cho chiều phụ chiều mẫu 200 vạn phong khẩu phí. Làm cho bọn họ ở hiệp nghị thượng ký tên ấn dấu tay. May mắn chiều mẫu tuy rằng cùng phố phường tiểu. Nhân vật nhóm giống nhau yêu tiền. Nhưng cũng không phải vì tiền cái gì đều không màng người. Nàng cũng không có ký tên. Mà là gọi điện thoại hỏi Minh Ca là chuyện gì xảy ra. Này đó công ty game người một ngụm một cái. Thân ba thân mụ, nhiệt tình thật sự không được. Chiều mẫu cùng chiều phụ đều mau bị kêu choáng váng. Mẹ ngươi cùng ta 3.000 vạn đừng nghe bọn họ. Nói, 1.000 vạn đừng thêm cái gì cái gọi là hiệp nghị. Bọn họ chính là chút kẻ lừa đảo. Loại này bầu trời rớt bánh có nhân sự tình ngươi nhưng 1.000 vạn đừng tin tưởng. Chờ ta buổi tối trở về cùng ngươi cụ thể nói là chuyện như thế nào, treo điện thoại. Thấy đối giường Đan Yên tò mò nhìn nàng, Minh Ca liền đem công ty game người tìm được nàng cha mẹ sự tình nói hạ, trò chơi này nên không? Phải là thực sự có vấn đề đi, Đan Yên nghĩ mà sợ, lập tức liền đem chiêu thức ấy tiểu báo tin tức phát ở giang hồ. Nhưng là thiệp không bao lâu đã bị hệ thống xóa rớt, nàng không phục lại đã phát mấy lần, vẫn là bị dây xóa. Nàng dứt khoát đem tin tức phát ở Vân Trung Quốc người chơi trong đàn, đài. Gia lập tức nổ tung trào, sôi nổi nghị luận trách không được trong khoảng thời gian này không thấy phương diện này tin tức. Nguyên lai là đều bị xóa rớt, như vậy bịt tai trộm chuông. Xem ra Vân Trung Quốc này khoản game online thực tế ảo trò chơi đối người tổn thương còn không phải giống nhau đại. Vân Trung Quốc phía chính phủ còn không có triệu khai cuộc họp báo. Các người chơi cũng đã toàn diện bãi chơi kháng nghị. Thật nhiều còn tự phát tổ chức người đi phía chính phủ ở kinh thành Đại Lâu phía dưới cử bài kháng nghị. Hết chương.